Xin chào các bạn. Hôm nay kênh truyện ngôn tình hay xin giới thiệu với các bạn truyện Hoàng hậu xinh đẹp ác độc, tác giả Vũ Cách Nguyệt. Tiết Thần Quan vốn là con gái của ẩn sĩ Tiết Nhân Cẩn, sống trong một phủ đệ cùng với phụ thân, một đời vô lo vô nghĩ. Nàng có một thanh mai trúc mã tên là La Trường Khanh, mà nàng hay gọi là Tử Khiên ca ca, là người luôn yêu chiều nàng hết mực. Nàng tự nhủ sau này nhất định phải thành thân với huynh ấy. Trời không chiều lòng người, Tiết gia lại vô duyên vô cớ bị khép vào tội mưu phản, toàn gia bị tiêu diệt. Thần Quan bị một mũi tên xuyên tim, mà người bắn tên lại chính là La Trường Khanh, là Tử Khiên ca ca luôn thương yêu nàng nhất. Tại sao vậy? Chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm khi xưa chỉ là giả dối? Nàng không cam tâm, nàng phải trả thù. Có lẽ ông trời đã hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, cho nàng một cơ hội báo thù, cho nàng xuyên vào thân thể của một nô lệ ở dưới đáy xã hội để tiếp tục sống, báo thù cho Tiết gia. Nhưng vận mệnh trêu đùa, nàng lại phải gả cho ngũ hoàng tử đương triều, Trư Mặc, chính là hoàng tử ngu dốt vô năng nhất hoàng thất, là một thiếp thất nhỏ bé của một hoàng tử không có tiền đồ. Nàng thận trọng từng bước, cuối cùng thù đã được báo, sự thật về thảm án năm xưa dần được tiết lộ. Mời các bạn nghe truyện. Tình không phải là thứ ta muốn, dục cũng không phải là thứ ta cầu, chỉ có vinh hoa phú quý. Tiết Thần Quan. Thần Quan yên lặng đứng ở phía sau, những người thùy mỹ xuất chúng nhất đều an bài đứng ở phía trước, nàng chỉ có thể đứng trong góc không bắt mắt nhất. Chủ nhân đưa tới một cây chổi, mặt lạnh phân phó. Quét sạch tuyết động trên đất, cho quan chỗ đặt chân thoải mái. Vâng. Thế giới này, nữ nhân và đầy tớ luôn có thể đặt chung để mua bán. Mỗi năm một lần, hội mua bán đế đô sẽ triển khai vào cuối năm. Mọi người mặc áo bông ấm chen chúc ở ngoài rào chắn nhìn người bán đang biểu diễn vật sở hữu của mình ở trên đài. Ánh mắt hưng phấn nhìn về phía gian hàng mua bán nữ nhân. Chỉ cần ngươi có đầy đủ ngân lượng, kiều nô xinh đẹp nhất nơi này sẽ thuộc về ngươi. Một vài lão gia danh môn vọng tộc hoặc là quản gia sáng sớm đã chạy tới, muốn lựa vài nữ tử mới để thay đổi máu cho phủ đệ. Ba con tuấn mã đạp tuyết mà đến, hí trận trận. Mọi người nhìn lên thấy người ngồi cầm đầu chính là Tam công tử La Gia. Liền thức thời nhanh chóng lui về phía sau, nhường ra một con đường rộng rãi. La công tử tung người xuống ngựa, mặc áo tơ lụa màu xanh cực kỳ mát mẻ, cổ áo lông chồn trắng nõn như tuyết, có lông vừa dài vừa mềm, cơ hồ che đậy cái cằm đẹp đẽ của hắn. Ánh mắt yêu ma đến mức không người dám nhìn thẳng, cuối cùng ngừng ở trên người Thần Quan đang vùi đầu quét tuyết động. Mọi người chỉ thấy tay ngọc trắng muốt của hắn cầm roi ngựa màu đen chỉ vào. Mua nàng đi. Nghe người phân phó, nhà đầu quét tuyết nâng lên cặp mắt sương mù ảm đạm, hai má có dấu vết chớ bớt thổi qua, lại vẫn đỏ, giờ phút này nhìn qua hết sức ngây ngô ngu xuẩn. Lúc La công tử chọn trúng Thần Quan không bắt mắt nhất, thì trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người có hâm mộ, tuyệt vọng, ghen ghét, chết lặng, muôn ngàn biểu tình. Chủ nhân nghẹn họng nhìn trân trối, đôi tay run rẩy cầm một tấm vàng lá người làm La Gia đưa tới. Cho đến khi roi ngựa của La công tử cuốn Thần Quan ném lên lưng ngựa vội vã đi, hắn mới phản ứng kịp, bịch bịch quỳ gối dập đầu tạ ơn trong tuyết. Tuấn mã lắc lư chạy quanh, giờ phút này cái bụng mềm mại nằm ở trên lưng ngựa gân cốt tráng kiện, Thần Quan chỉ cảm thấy dạ dày lật khuấy, suýt nữa ói ra tiếng. Ngày trước nàng cũng cưỡi ngựa dông ruổi vui mừng, còn chưa biết nằm ở trên lưng ngựa lại là một phen tư vị khác. La Gia là phong vân thế gia mọi người đều biết, là khai quốc công thần của Thuận Thiên Vương Trường. La Hán Văn là hữu tướng nhất phẩm đương triều, nhà có ba con trai sáu con gái. Con trai thứ nhất La Trung Phụ là ngự sử đại phu chính tam phẩm. Con trai thứ hai La Hữu Dương là tả trung úy ngự long quân. Trưởng nữ La Như Ngọc năm xưa vào cung, hôm nay đã là chính nhất phẩm hiền phi. Tương truyền nàng dung nhan tuyệt đại, hàng đêm tập trung 3.000 sủng ái ở một thân, giỏi mắt đế đô. La Gia thực sự làm được dưới một người trên vạn người, vinh hoa phú quý. Tuy nói bên mã cả nước có 3/5 do Uy Quốc Công Cảnh Ngọc Trung nắm giữ ở trong tay, nhưng La Gia tự có một hắc mã không thể khinh thường. Tam công tử La Trường Khanh năm nay vừa mới 20, đã trở thành hữu tiên phong đắc lực của Bưu Mã Đại Tướng Quân, tay cầm 1/5 binh quyền, là người được chọn duy nhất cho chức Bưu Mã Đại Tướng Quân trong tương lai. Trong triều đình tràn đầy những khuôn mặt tươi cười giả nhân giả nghĩa, chính là chỗ bắt đầu cho những kẻ giấu tài lập mưu lộng quyền. Từ xưa văn thần võ tướng đều không hợp, vì vậy triều đình cũng là một chiến trường tranh đấu gay gắt khác của La Gia và Cảnh Gia. Nơi này có bóng đao kiếm không nhìn thấy và mỉm cười ấm áp rỉ ra nọc độc. La phủ cửa son, vừa vào chính là cổng lớn rủ hoa, xuyên qua hành lang thật dài, một đường rừng cột chạm trổ, treo không ít lồng vàng, bên trong là những loài chim quý hiếm, sắc màu tươi rối. Thần quan theo sát bước chân vừa nhanh vừa lớn của các nam nhân, ánh mắt ngốc trệ từ tờ sáng. Ngày trước Xuân Hiểu đã lột sạch lông khổng tước mà Dung Dung tặng nàng rồi trả lại. Tình cảnh kia đến nay rõ mồn một trước mắt. Xuân Hiểu cây cú đáng yêu, chỉ vào lỗ mũi Dung Dung mắng to nàng ngay cả con gà rụng lông cũng không bằng. Nghĩ đến việc này, khóe miệng cứng ngắc của thần quan hơi hơi nhếch lên nụ cười yếu ớt trong chốc lát. Trong sân phòng ấm áp dễ chịu, từng chút hương nhàn nhạt làm tỉnh táo từ trong lò ngọc bay ra. Hai nha hoàn tay chân chịu khó tiến lên phục vụ La Tam công tử, cởi xuống áo cổ lông chồn cho hắn, đổi áo ngoài tơ lụa nhẹ nhàng. Thần quan y lặng cúi đầu đứng bên cạnh, dưới chân là thảm nhung lạc đà từ Tây Vực, đạp lên rất thoải mái. Ngày trước trong nhà cũng có vài tấm, đáng tiếc nàng không thích, chỉ thích những tấm thảm thủ công của phụ nữ ở Gia Châu. La Trường Khanh thổi thổi khí nóng trong nước trà, ánh mắt yêu nghiệt xẹt qua ly trà, cuối cùng ngừng ở trên người thần quan cúi đầu không nói. Ngươi tên gì? Nô tỳ còn chưa có tên, tất cả mặc cho đại nhân phân phó. Nàng mềm mại nói, nha đầu sẽ phải có bộ dạng nha đầu, vào phủ làm gì còn có quyền được có tên. Huống chi coi như nàng nói thì có ai có thể tin, hoặc là con kiến hôi như nàng còn có thể còn sống đến khi nào? Đáy mắt xẹt qua một nụ cười, La Trường Khanh bỏ ly trà xuống, khoanh hai tay nói, ngươi xem ra cũng không ngu xuẩn, về sau liền kêu Thính Tuyết như thế nào? Tuyết đầu mùa, lần gặp đầu tiên đã nhìn thấy thân ảnh yên lặng quét tuyết của nàng, rất có một cổ cảm giác độc lập xa rời nhân thế. Nhẹ nhàng dập đầu, đôi mắt thần quan nhếch lên, coi như là vẻ mừng rỡ, giọng nói mềm nhũn, tạ đại nhân ban tên cho. Nắm miếng bạc nhỏ nhàng hạ xới xới lửa than trong lưu đồng, sắc mặt một khắc trước coi như ôn hòa của La Trường Khanh lúc này không giận mà uy, liếc xéo thần quan quỳ gối bên chân. Ta dùng hoàng kim cao quý nhất mua ngươi rẻ mặt nhất, giúp ngươi thoát khỏi số mạng làm khổ dịch hoặc là trở thành quân kỷ. Cho nên từ bây giờ, tiện mệnh này của ngươi là của ta, cho dù chết cũng là quỷ của ta, bao gồm tất cả tương lai của ngươi đều thuộc về ta, mặc cho ta chi phối, hiểu không? Thính Tuyết hiểu, từ nay về sau Thính Tuyết là của đại nhân. Nàng vẫn vùi đầu không lạnh không nóng. Lúc này có một quản gia thân người mập mạp đi tới, cúi đầu với La Trường Khanh, cung kính nói, Tam thiếu gia đã mang vẹt mắt xanh đến rồi, nhưng lão ma ma nói còn cần bỏ đói nó một chút thì mới có hiệu quả tốt nhất. Ngươi đi xuống chuẩn bị. Vâng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt lại quay lại trên người thần quan bên chân, La Trường Khanh ý vị sâu xa nói, bao lớn? Bẩm đại nhân, mới vừa tròn 16. Thân thể còn đồng trinh không? Hắn không có một tia lúng túng, giống như đang hỏi thăm thể chất của sủng vật mình nuôi như thế nào. Vẹt mắt xanh luôn luôn dùng để kiểm nghiệm cung nữ có còn trinh hay không, dù sao bảo một người tới kiểm tra sẽ làm tổn thương mặt mũi của cô nương. Mà ánh mắt tìm kiếm của La công tử sâu không lường được, trong lòng thần quan có suy nghĩ, quyết định đánh cược một lần, cúi đầu đáp, bẩm đại nhân, đã không còn. Trừ phi là hàng thượng phẩm, nô lệ bình thường đồng trinh thường bị mấy kẻ buôn lậu nếm trước, những thứ này chẳng có gì lạ. Quả nhiên thân thể La công tử rõ ràng có chút thoải mái, cái hắn muốn chính là nàng không có. Nếu nàng trả lời có, như vậy sẽ có cái gì chờ nàng? Gọi một đại nha hoàn mang thần quan đi xuống tắm rửa thay đồ, chuẩn bị kiểm tra thân thể. La phủ thật to, mặc dù trắng lệ, đối với thần quan mà nói lại vô vị tẻ nhạt. Chỉ khi khóm bụi gai máu khắc sâu vào mắt, con ngươi chết lặng của nàng mới hơi đung đưa. Đây là thực vật ngày trước nàng thích nhất. Phụ thân đại nhân luôn nói, nàng thích bụi gai máu chắc chắn có tiền đồ hơn Dung Dung thích hoa mẫu đơn. Vậy mà việc đời xoay vần, hôm nay đã là người và vật không còn, chỉ còn lại hận. Phụ thân đại nhân, bây giờ ngài ở thế giới đó vẫn vui vẻ chứ? Cuộc đời La Hữu Tướng có rất nhiều kiêng kỵ, mỗi khi mua người làm, chuyện thứ nhất chính là trừ suối quẩy. Thần quan cũng không ngoại lệ. Ở đại nha hoàng phân phó, cởi đi áo khoác, chỉ mặc một quần lót và cái yếm thật mỏng. Cũng may điều kiện nhà tắm của nha hoàng này cũng không tệ lắm. Khí nóng khắp phòng, nước nóng do than đốt liên tiếp không ngừng, thần quan không cảm thấy lạnh. Hai tiểu cô nương mặt tròn, yêu kiều hỗn hển nâng tới một chậu gỗ lớn. Bên trong là nước ngâm lá ngải cứu khô. Một gáo nước tưới vào trên người thần quan. Mỗi một gáo đều là từ đầu tưới đến chân. Đây không tính là làm khó. Thổi nhỏ nàng lớn lên bên mép nước, coi như sau đó dọn nhà. Phụ thân đại nhân cũng đặt mua cho nàng một hồ nhân tạo xinh đẹp, cho nàng vui đùa vào hè. Mỗi lúc này, Dung Dung luôn luôn xem thường một bên, không biết thẹn. Bọn nha hoàn vô cùng tận trung, theo phân phó của La công tử tắm cho nàng thật sạch sẽ, e sợ có đồ gì không sạch làm dơ công tử. Tắm sạch sẽ xong, thùng gỗ lại được thay nước mới, rải lên một tầng cánh hoa, lại là bụi gai máu. Điều này làm cho thần quan lộ ra một nụ cười yếu ớt. Bọn nha hoàn dặn dò nàng ngâm một nén nhang, thân thể thơm rồi mới mặc quần áo ra ngoài. Sau đó họ vén bàn tay trắng nõn chỉnh tề ra ngoài. Khó trách mọi người đều nói, tùy tiện chọn một nha hoàn của tam công tử La Phủ ra, cũng có thể làm thiên kim nhà bình thường thẹn chết. Nhưng thần quan cảm thấy họ còn kém Xuân Hiểu, không, là kém xa. Xuân Hiểu mặc dù không có nhu tình như nước như họ, nhưng cũng tiêu sói không kiềm chế được, thông minh lên lợi, giống như thế gian không có chuyện gì nàng e ngại. Tử Khiên ca ca luôn thích dùng Xuân Hiểu để làm nàng thẹn thùng. Xuân Hiểu, phụ nữ xinh đẹp. Thần quan, khi nào muội mới lớn lên xinh đẹp? Những lúc này, mọi người đều cười ầm lên. Nhìn cánh hoa màu máu, thần quan đột nhiên cảm thấy chuyện cũ quả thật có thể rõ mồn một trước mắt, coi như người đi nhà trống cũng được. Cái rèm dày cộm nặng nề, truyền đến thanh âm của đại nha hoàng. Thính Tuyết, quản gia thúc giục ngươi mặc y phục rồi đi gặp hắn. À, lập tức xong ngay. Chắc là máu vẹt mắt xanh để đánh giá đã xong. Mặc dù đôi tay đã bị gió tuyết ăn mòn, trừ lại da thô ráp nứt nẻ, mặc dù mệt mỏi đã làm cho niềm tin của nàng lúc tuổi trẻ khí thịnh đã thất bại, mất đi tinh thần phấn chấn, nhưng lúc này thân thể của nàng vẫn còn băng cơ ngọc cốt, điều này làm cho nàng như mới tỉnh lại từ trong mộng. Đúng rồi, nàng mới 16, chỉ có 16. Hai má hơi ửng hồng, ngày trước vì trở thành một tân nương hợp cách, nàng đã từng nghiên cứu mật họa, sách quý mà Xuân Hiểu tìm về cho nàng vào ban đêm. Đối với thân thể của con người cũng không xa lạ, nàng hiểu được nên làm như thế nào mới có thể khiến La Tam công tử hài lòng. Mặt của cô gái khẽ ửng hồng, dùng ngón tay run rẩy trong chớp mắt kết thúc lần đầu tiên của mình. Một người bị tình yêu vứt bỏ quyết sẽ không thương tiếc lần thứ nhất trân quý này. Nàng thông dong đứng lên, lau nước cả người đi, mặt chỉnh tề. Thần quan thấy may mắn mình đoán trúng lòng của La Tam công tử, loại chuyện như vậy hãy để cho chính nàng làm đi. Hắn muốn thân thể phụ nữ thì nàng cho hắn, chủ tử muốn cái gì nô tài cho cái đó, ở trong đất nước này là thiên kinh địa nghĩa. Nàng chăm dính máu vẹt đâm vào cánh tay của nàng, chỉ chốc lát, bốn phía lỗ kim liền nổi lên một ít đỏ đỏ. Quản gia gật đầu một cái, quả nhiên không phải là thân thiếu nữ, rất tốt. Người, có lúc thật ngu xuẩn, quá mức tin tưởng mắt thấy, hỏi thế gian ngươi lừa ta gạt này, còn có mấy phần thật mấy phần giả. Có lúc mắt thấy cũng chỉ là một tầng biểu tượng thôi. Tựa như Dung Dung tuyệt mỹ, hồng nhan đời này thì như thế nào? Trước khi chết nắm tay của nàng thật chặt, đây là lần đầu tiên Dung Dung thân cận với nàng như vậy. Thần quan, hắn nói hắn không có yêu ta. Hắn yêu, người yêu là... Là ai đã không còn quan trọng. Dung Dung cãi với nàng cả đời, quay đầu lại cũng chẳng qua thê thê thảm thảm công giả tràng. Đức quản gọi hai tiếng thì đã tắt hơi. Nhẹ nhàng bịt kín mắt đẹp không cam lòng của Dung Dung, thần quan biết lời nàng muốn nói, hiểu rõ hối hận của nàng lúc đó. Thiếu niên binh sĩ xuất hiện ở trong sinh mệnh họ, mặt mày phong hoa tuyệt đại loáng thoáng hiện lên. Hắn dùng một đao dịu dàng phá hủy Dung Dung cũng phá hủy nàng. Một khắc kia nàng mới phát giác cả đời phụ thân đại nhân chỉ dự liệu sai một chuyện, đó chính là tình yêu. Ai nói nam nhân chỉ biết yêu một nữ nhân? Người nào còn nói nhân gian tồn tại một đời một kiếp một đôi người. Thật ra thì, những thứ này đều chỉ là văn vẽ hoa mỹ trên những giá sách khiến nàng ước mơ thôi. Đã từng trước hoa dưới trăng, tình yêu thiếu niên cho nàng, nụ hôn thiếu niên cho nàng đã sớm mơ hồ, chỉ chừa cho nàng thi thể của Dung Dung và mắt đẹp lạnh lùng trong trẻo lúc mũi tên bay đến. Tình này đã mất. À, nàng chính là Thính Tuyết, tùy tiện lấy nha hoàng nào trong La Phủ ra cũng xinh đẹp hơn nàng. Ánh mắt này nhìn thế nào cũng không đủ lên lợi. Tay chân thật to lớn. Trong phòng bếp La Phủ, thần quan không nói tiếng nào bưng một chén cháo yến cúi đầu với Diêu Đại Nương, chậm rãi rời khỏi. Diêu Đại Nương không coi ai ra gì bình phẩm nàng từ đầu đến chân với người làm bên cạnh. Không ai hiểu vì sao La Tam công tử lại chỉ nhìn trúng người hầu quét dọn này ở trong ngàn vạn nô lệ xinh đẹp. Thậm chí an bài nàng ở bên trong uyển, thường xuyên ra vào phòng của công tử, dâng hương quét bụi, làm chuyện Thủy Nhi cô nương mới xứng làm. Thần quan đặt chén cháo tổ yến bằng sứ lên bàn, thì Diệu Đảm đang dựa vào ngực La Trường Khanh khóc thút thít. Tử Khiên ca ca, cầu xin huynh đừng làm khó trước mặt, hắn vẫn còn con nít, không hiểu chuyện. Tình cảnh này có chút quen mắt. Nàng đã từng quỳ gối hoa, ôm chân thiếu niên thật chặt, mặc cho mưa to bàn bạc tưới qua áo. Tứ Khiên ca ca, cứu phụ thân đại nhân, cứu ta. Cười nhạt, thần quan đặt chén ngủ chỉnh tề. Đối với ngũ hoàng tử Trương Mặc, thần quan có chút ấn tượng, bướng bỉnh ngu dốt, bị đế quân xem thường. Kể từ khi mẹ của hắn, Đoan Tĩnh hoàng hậu chết bất đắc kỳ tử ở lãnh cung, liền thay đổi thành một con ngựa hoang không cương. Dùng lời nói của đế quân chính là thích ăn không thích làm, sống không lý tưởng. Nhưng mà hắn cũng không phải dùng ngu dốt nổi danh, mà là đắc tội đệ đệ ruột của đương kim thánh sủng hiền phi, La Trường Khanh. Khi Đoan Tĩnh hoàng hậu và thái tử còn sống, thì La Trường Khanh đang ái mộ đôi tỉ muội song sinh của Diệu Gia, Diệu Đảm và Diệu Tình, cố ý cùng hưởng Nga hoàng nữ anh. Ai ngờ thái tử lại muốn nạp Diệu Tình làm phi trước, khiến hiền phi ghi hận trong lòng. Lúc này Trương Mặc ngu độn cũng đi theo cầu xin Diệu Đảm. Đế quân ngại mặt mũi hoàng hậu, lợi dụng lý do Trương Mặc và Diệu Đảm là thanh mai trúc mã để gả. Tạo hóa trêu ngươi, ngũ hoàng tử còn chưa kịp mặc vào hỷ bào tân lang, mẹ đẻ Đoan Tĩnh hoàng hậu đã lần lượt qua đời với thái tử. Hiền phi vì vậy trở thành đứng đầu hậu cung vô danh mà thật. Trương Mặc không biết điều thật là ngu đến tận xương tủy. Vào lúc mấu chốt này còn nhớ tứ hôn, quấn đế quân đại náo. Nghe nói hôm qua rốt cuộc chọc giận hiền phi, bị phạt trượng, ném ra hoàng cung. Còn là lão nô tài trung thành cẩn cẩn dùng cổ kiệu nâng về nhà. Mọi người đều biết Trương Mặc vốn nên danh chính ngôn thuận thừa kế vị trí thái tử, nhưng bây giờ lại chỉ bị ghẻ lạnh ghét bỏ. Ánh mắt La Trường Khanh rơi vào trên người thần quan. Thính Tuyết, tới đây phục vụ quận chúa. Vâng. Thần quan chậm rãi tiến lên, mềm nhẹ đỡ Diệu Đảm. Quận chúa, xin cho nô tỳ phục vụ ngài ăn cháo. Ánh mắt kinh ngạc của Diệu Đảm rơi vào trên tay đỡ mình. Đây là tay của nữ nhân sao? Giống như một củ cà rốt dài nước vỏ. Trong nháy mắt, tay trắng trong tay đang đỡ tránh ra. Thần quan kinh ngạc, chỉ nghe Diệu Đảm quấn La Trường Khanh cả kinh nói. Đây là nha hoàn của ca sao? Sao ca có thể để cho người tay chân như vậy phục vụ? Từ từ cũng quen. La Trường Khanh cầm chén sứ lên, một mùi gạo đầy tràn trong phòng. Chẳng qua là không ai phát hiện ánh mắt của hắn kể từ một khắc thần quan đi vào chưa từng rời đi. Rất khó tưởng tượng một nữ nhân sắc đẹp thường thường, lại có tư thái thướt tha, lộ ra một cảm giác khiến cho hắn hết sức quen thuộc, lại không nói được. Kim chi ngọc diệp như Diệu Đảm dĩ nhiên là chưa từng thấy da tay bị nứt, sợ rằng bị tôi tới như vậy phục vụ nhất định 3 tháng khó có thể nuốt xuống. Thần quan cười thầm, đảo mắt. Đây là ngày thứ 20 nàng ở La Phủ, nghênh đón trận tuyết thứ 6 ở mùa đông. Mai vàng ngoài cửa sổ nở rộ, nhớ lại phụ thân đại nhân thích nhất hâm nóng tự rót tự uống một bầu rượu thanh mai thượng đẳng vào mùa này. Lúc rượu vào miệng còn có thể hiếp mắt tính nợ với nàng. Thần quan, con có biết tội của con không? Bẩm phụ thân đại nhân, thần quan không biết. Hôm qua Trần phu tử lại tố cáo với ta, nói con thả 2 con ếch trong ly trà của ông. Con ếch là Tử Khiên ca ca tặng cho con, bọn chúng chân dài tự chạy vào, có quan hệ gì với con đâu. Nó hù nó vượng, con ếch ngủ đông cũng biết chạy sao? Tử Khiên ca ca nói con biết dùng nước ấm ngâm sẽ biết chạy. Nói lỡ miệng, khi đó gặp Trần phu tử có ly trà nóng, vả lại thần quan đã sớm không ưa tính cào nhào của hắn, liền... Phụ thân đại nhân vừa bực mình vừa buồn cười, mắng. Không tốt, con có biết hiện tại trên dưới tiết phủ, bao gồm con chó con mèo đều chê con rồi, cũng chỉ có Tử Khiên ca ca của con mặc con dính vào. Đó là đương nhiên, con là người Tử Khiên ca ca muốn lấy, hắn không theo con thì theo ai? Lúc đó thần quan tràn đầy tự tin. Nháy mắt, hương rượu thanh mai càng bay càng nhạt, 3 năm nghênh đón tối tăm không ánh mặt trời, không có ngày mai, không có hy vọng, cũng không có phụ thân đại nhân nàng kính yêu nhất đời này. Nàng còn sống, từ trong đống tử thi leo ra, kinh hoàng phát hiện dung nhan vô song của mình xa lạ và ngây ngô ngu xuẩn, làm như thôn cô thường thấy nhất trong ruộng. Đây không phải là thân thể của nàng, lại mang linh hồn của nàng. Nàng trở lại tiết phủ, vinh hoa phú quý trước kia đã sớm không có ở đây, chỉ còn lại một mảnh tro bụi đốt trội. Trong tro bụi có di hài phụ thân đại nhân, còn có nàng bị cắm một mũi tên nhọn ở ngực, thân thể nho nhỏ, cháy rụi, co rút nằm trong ngực phụ thân đại nhân. Nhiều lần trằn trọc, nàng chẳng phân biệt được ngày đêm làm lao động trong mỏ sắt, lại trải qua roi quất trui luyện ở ruộng muối. Khi tỉnh lại đã ngồi trong xe gỗ phát ra mùi hôi, bị bán vào đế đô với mười mấy cô gái xinh đẹp. Hôm nay, nàng gọi là Thính Tuyết. Thần quan biết vâng lời nhếch miệng cười, có ánh sáng mênh mông lưu chuyển, khúm núm tự nhiên như thế, không có gì lạ với thân thể này. nhưng có một ngày cũng không cách nào che giấu vẻ đẹp của nàng. Phái người đưa Diệu Đảm trở về, La Trường Khanh vung ống tay áo ngồi trở lại giường ấm lần nữa. Hương nhan lượn lờ trong lò hình tiên hạt, khói trắng mỏng manh tràn ngập trong không khí. Mùi thơm này khiến hắn nhớ lại một người. Chính xác mà nói, hắn chưa từng quên nữ nhân đó. Mũi đẹp của Diệu Đảm, môi đỏ của Diệu Tình thật là giống nàng. Nhưng vô luận cố gắng như thế nào cũng tìm không được một đôi mắt như nàng, sáng rỡ như sao, trầm tĩnh như mây. Tình cảm bồng bềnh như tiên lúc đầu đó rất khó tìm thêm trở về. Ước chừng bọn họ đều không phải là nàng, cho nên không khơi được tình dục trần trụi nấp sâu ở trong nội tâm hắn, dục vọng nghiền nát nàng thành bùn. Hiện tại nàng quả thật thành bùn rồi, hương tiêu ngọc vẫn. Ánh mắt âm mị trầm thấp của La Trường Khanh rơi vào trên người Thính Tuyết, chậm chậm bưng chậu gỗ đi vào. Là nàng, lần đầu tiên nhìn thấy, trong mắt trầm tĩnh nhìn Tuyết Động xông vào tầm mắt thật mạnh. Khi đó hắn đại khái chỉ có rung động, cho tới quên mất đó là một nữ tử rất thô thiển bình thường. Nghĩ tới nếu muốn mua một nô lệ, vậy thì mua nàng đi. Càng lên không được mặt bàn càng tốt, dù sao Ngũ Hoàng Tử cũng là bùn nhão không thể trách tường. Chỉ xứng hưởng dụng loại nữ nhân cỡ này, còn là một đôi giày rách. Thần quan biết vâng lời hành lễ, sau đó đoan trang quỳ xuống. An Tĩnh nằm ở dưới chân hắn, rửa chân, xoa bóp cho hắn. Được cô huấn luyện hơn 20 ngày, thủ pháp của nàng tiến bộ không ít. Ngón tay mặc dù vừa đỏ vừa sưng, ước chừng là gần đây bôi thuốc, lại từ từ chuyển biến tốt. Chỗ tróc vẫy lộ ra lớp da non mới, trắng nõn thơm mềm. La Trường Khanh phát hiện Thính Tuyết rõ ràng có một cơ thể trắng hơn sương tuyết. Giờ phút này chớp mũi lại bắt đầu quanh quẩn mùi thơm như có như không. Con người La Trường Khanh càng đen nhánh, nóng rang quen thuộc lại bí ẩn nháy mắt cuốn lấy bụng. Hắn tự tay nâng cằm của nàng lên, cẩn thận chu đáo. Cổ ngọc lan tràn vào sâu trong cổ áo, da thịt như ngọc sáng bóng. Đáng tiếc, hai má ướt chừng bị gió thổi nhiều, có hai luồng đỏ ửng khó coi. Nhưng giữa trán lại khảm một nút ruồi chu sa đủ để câu hồn đoạt phách. Mặt thần quen ngu đần mặt hắn quan sát, La Trường Khanh ghét nhất nữ nhân ngu đần, lại không cự tuyệt được mùi thơm này, trong mắt này. Thần quen thầm nghĩ không ổn. Ngươi khiến ta nhớ tới một người. Thiếu gia. Mùi vị của các ngươi giống nhau, một thân như ngọc. Hiện tại ta thật có chút hối hận, đột nhiên không nỡ ném ngươi cho người khác. Trong mắt La Trường Khanh lóe ra nụ cười ý vị sâu xa. Thiếu gia nghiêm trọng, Thính Tuyết là người của thiếu gia. Thiếu gia thích như thế nào thì như thế đó. Thính Tuyết nhất định kết cỏ ngậm vành, nhằm báo ân chuộc thân của thiếu gia. Thần quan lập tức nằm rạp người hành đại lễ, cầm chân mềm vì vậy rời khỏi lòng bàn tay hắn. Ân tình này nặng tựa Thái Sơn, có thể nào không báo? Tử Khiên ca ca của ta. Trong tay cũng vì vậy mà mất đi vẻ mịn màng. La Trường Khanh phẫn nộ vuốt ve đầu ngón tay, đứng dậy, ý bảo nàng thay quần áo. Rút đi áo tơ xám trắng, cởi xuống áo tơ xanh màu trúc. La Trường Khanh chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh màu trắng, dây thắt trước ngực khẽ buông lỏng, lộ ra một phần xương quai xanh đẹp đẽ. Thủy Nhi, đi vào bưng bồn ra. La Trường Khanh nói một câu hời hợt, kịp thời ngăn lại ý đồ bưng bồn cáo lui của thần quan. Thủy cô nương không biến sắc nhận lấy vật trong tay thần quan, vái thước tha đung đưa thối lui khỏi. Cửa bằng gỗ tử đàn khắc hoa ầm ầm khép lại. La Trường Khanh cười nhạo một tiếng, cũng không tin Thính Tuyết vẫn không rõ nên làm như thế nào. Mùi hương nhàn nhạt kia quấy rầy hắn gần 20 ngày ăn ngủ không yên, tâm trí cuối cùng thông suốt. Nàng là nô, hắn là chủ, chủ tử muốn phát tiết, như vậy nô nên biết làm thế nào. Cô không có dạy ngươi làm ấm giường cho chủ tử thế nào sao? Hắn mỉm cười, nhưng trong mắt mang theo ánh sáng, khiến nữ nhân cảm thấy nguy hiểm. Hồi thiếu gia, cô dạy chẳng qua là... Chẳng qua là cái gì? La Trường Khanh không chút để ý đỡ người dưới chân dậy, da thịt như ngọc kia vào tay lần nữa, mặc dù cách vải vóc vẫn làm cho lòng người mê mẩn. Chẳng qua là trước đó nô tỳ đã ở nơi dơ bẩn, lại không phải xử nữ. Tuy nói La Phủ may mắn, trừ đi suối quẩy của nô tỳ, bây giờ có thể ở bên hầu hạ thiếu gia đã là phúc đức nô tỳ tu luyện ba đời, nào dám dùng thân thể này làm dơ tôn quý. Ánh mắt của La Trường Khanh càng ngày càng gấp, thần quan vô cùng rõ ràng đây là sự tức giận và máu tanh của một con sói. Trời rất là lạnh, ngươi đi vào đem chăn làm ấm trước. La Trường Khanh khinh thường cười một tiếng, lười phải nói nhảm với một nô tỳ, nàng nguyện ý chơi bên mình là chuyện của nàng. Thần quan cười thầm, thật chỉ là ấm chăn sao? Dĩ nhiên không phải, hắn chỉ là tìm cớ nhét một nô tỳ vào chăn của mình thôi. Đại khái ánh mắt của mình đã hù nàng, nàng không nói nữa, run run kéo vạt áo. La Trường Khanh thu hồi ánh mắt, cầm một quyển sách ngồi ở dưới đèn tỉ mỉ nghiên cứu. Thần quen cũng không lấy mạng đi chống cự chuyện căn bản không thể kháng cự. Nàng cho là có bỏ ra liền nhất định có thu hoạch. Tỉ như, muốn thân thể nàng thì phải trả giá cực kỳ lớn. Nàng bình tĩnh cởi ra áo bông thật mỏng, chỉ mặc cái yếm màu sáng và quần lót chui vào ổ chăn của người nam nhân kia. Sau lưng có một đôi mắt càng ngày càng nóng, theo sát nhất cử nhất động của mình không nghỉ. Từ trên lợi ích mà nói, thần quen lấy được khối đá cây chân thứ nhất. Từ trên tâm lý, nàng cũng không có gì có thể nói. La Trường Khanh với nàng chỉ là một giống đực sẽ làm chuyện đó với nữ nhân. Hắn vẫn có thể xem là đương nhiên, danh chính ngôn thuận. Đây chính là chỗ tốt của người đang nắm quyền. Khi chăn tràn đầy nhiệt độ và hương thơm của nàng, thì đèn trong phòng đã tắt ba cái, mờ mờ tối tối, thân thể nam nhân quen thuộc cũng sát tới. La Trường Khanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay đụng chạm da thịt trơn nhẵn mềm mịn, không khỏi tăng thêm thở dốc. Bởi vì dựa vào gần, rốt cuộc không nhịn được cúi người đè xuống. Rất khó tưởng tượng cõi đời này cư nhiên tồn tại nữ nhân thứ hai, khiến cho hắn mất khống chế. Nữ nhân này khiến hắn từ La Trường Khanh tự phụ không hề có đạo lý, biến thành một nam nhân nguyên thủy nhất, dựa vào thủ đoạn nguyên thủy nhất, đoạt lấy một nữ nhân. Nghĩ tới nàng không phải là lần đầu tiên, trong lòng lại có chút khó chịu, xuống tay nặng một chút. Trong ánh trăng ngọc vỡ, hắn thấy một cơ thể trắng như tuyết, giống như sóng lớn phập phồng, mặt hắn vui vẻ. Hắn phát ra một tiếng than sợ hãi, cảm giác quen thuộc tràn đầy trời đất vọt tới. Thần quen rên rỉ một tiếng, ngày trước có một thiếu niên vì hấp dẫn nàng, hết sức dịu dàng, lợi dụng u mê ngu ngốc của nàng, cùng nhau leo núi, chèo thuyền, cùng nhau ở trong sơn động tránh mưa với nàng. Thiếu niên nói, thần quen ngoan, cởi quần áo ướt ra, nếu không sẽ cảm lạnh. Khi đó nàng cảm thấy y phục ướt lạnh, nhưng ánh mắt thiếu niên khiến nàng kiếp này khó quên, như ngọc lưu ly, ấm áp vô hại. Sau đó tự không cần phải nói, nàng cảm thấy đau, khóc lớn, kêu, Tử Khiên ca ca, đi ra ngoài, ta đau quá. Liền cũng không nói ra được nữa, đôi môi sớm đã bị hắn nuốt hết. Sau lần đó, Tử Khiên ca ca đối với nàng tốt hơn, muốn gì được đó, trả giá chính là phải thường xuyên cùng hắn chơi trò chơi ở trong sơn động lần đó. Lúc canh ba, thần quen chịu đựng đau đớn ở bộ vị bí ẩn, đứng dậy khoác áo bông thật mỏng, leo ra từ chăn La Trường Khanh. Hắn không thích có người tựa quá gần khi ngủ, cô nương được cưng chiều nhất cũng chỉ có thể phân giường ngủ với hắn. Như thần quen, có thể leo lên cái giường này đã là kỳ tích. Đây là lần đầu tiên của cơ thể này, thần quen không nghĩ tới động tay chân vẫn không thể may mắn thoát khỏi kết quả đau đớn. Vì không để cho La Trường Khanh sinh nghi, nàng cười quyến rũ, nói lệ ở khóe mắt là vui vẻ. Thiếu gia khiến nàng nếm được vui thích chưa bao giờ trải qua, thỏa mãn cực lớn lòng hư vinh của một người nam nhân như La Trường Khanh. Chẳng qua là thần quen đánh giá thấp một con hồ ly phúc hắc. Hắn là nam nhân giả hoạt, làm sao không cảm giác được nàng là thực vui vẻ hay là giả vui vẻ. Nhìn dung nhan không ngừng nói vui vẻ lại vặn vẹo, hắn không kìm hãm được để nhẹ lực độ. Nô chính là nô, vì một chút lợi cực nhỏ, không tiếc miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo lấy lòng hắn. Trong lòng càng khi dễ, lại cũng buồn bực không vui, bởi vì nàng không sung sướng. Đạp lên giày theo, xoay người lại nhìn nam nhân mới vừa đạt được thỏa mãn, đang ngủ say đó. Khóe miệng thần quen cong lên cười lạnh nhàn nhạt. Ngày hôm sau, nàng hờ hững từ phòng nha hoàn cấp thấp chuyển vào phòng kế thủy cô nương. Trên bàn tròn bằng gỗ tử đàn bày hai cây tơ lụa thượng đẳng, còn có một vòng ngọc sáng bóng màu xanh. Bữa trưa phòng bếp đưa tới một chén thịt hươu thiếu gia tự tay săn giết. Mặc dù thần quen chỉ được chia phần thịt kém chất lượng nhất, nhưng nàng ăn rất ngon, dùng sức nhai, nhớ lại phụ thân đại nhân kính yêu, mỗi lần đều đặt nàng lên đầu gối, cho nàng ăn từng muỗng, ăn ngon không? Ăn ngon, thần quen thích ăn thịt hươu. Vậy thì xuống ăn đi, không sợ Tử Khiên ca ca thấy rồi sẽ không muốn lấy con sao? Không, muốn phụ thân đại nhân ôm, thần quen không sợ, thần quen mới 8 tuổi, Tử Khiên ca ca không biết cười. Nha hoàng phòng tạp dịch nhìn mù quáng, hận không thể cởi sạch thần quen cẩn thận ngó ngó cơ thể dưới áo bông hấp dẫn cỡ nào. Chỉ có thủy cô nương từ đầu đến cuối như gió nhẹ nước chảy, cười yếu ớt một tiếng. Thiếu gia đối với ngươi không tệ, trừ hoàng thân quốc thích cũng không có ai có tư cách ăn thịt hươu. Bây giờ ngươi dính vinh quang của thiếu gia, về sau ra phủ chớ quên ân điển của thiếu gia, làm nhiều chuyện bớt nói. Thính tuyết cẩn tuân dạy bảo của cô nương. Thần quen cười, trong mắt lóe nước, ánh sáng mênh mông, ánh mắt rơi vào trên vòng tay thượng đẳng xanh biếc sáng bóng, chất lượng không tệ, đáng tiếc chỉ xứng cho nô tài mà nàng từ trước đến giờ chỉ đeo ngọc phượng đằng từ Vân Điền sản xuất ra. Từ sau đêm phong lưu, La Trường Khanh vẫn là La Trường Khanh, mỗi lần gặp nàng, thần sắc vẫn bất động, nên làm cái gì thì làm cái đó, giống như không nhớ rõ chuyện này. Vốn tưởng rằng nàng leo lên giường vua là tôi tớ bay lên đầu cành, nụ cười khách khí trên mặt cũng dần mất, cho đến cuối cùng dứt khoát không cười nữa. Nghĩ đến cũng bình thường, chủ tử thỉnh thoảng cao hứng, Lâm Hạnh một hai nhà đầu có cái gì lớn lao đâu. Tuy nói La công tử đã thanh tâm quả dục hơn rất nhiều con nhà giàu, nhưng tốt xấu cũng tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên không thiếu được nhu cầu về phương diện kia. Trùng hợp đụng phải đứa nhà đầu quyến rũ, có thể không thành chuyện tốt sao? Trong phủ làm việc tỉ mỉ, thần quan bận rộn cả ngày, tự hồ cũng không để ý lắm. Không phải thần quan, làm sao biết ý chí của thần quan? Cho đến ngày đó, có hai vị hoàng tử tới phủ gặp công tử, Thủy cô nương bận tối mắt, liền kéo nàng qua hầu rượu. Động tác lưu loát chút, đây chính là hoàng tử. Vâng. Mặc áo gấm màu lam chính là tứ hoàng tử Triêu Dực, con của Hiền Phi, cũng là cháu của La công tử chúng ta. Ngươi biết Hiền Phi chứ? Ở trong lòng, tốt nhất tôn kính nàng giống như tôn kính hoàng hậu. Dạ, thính tuyết ghi nhớ. Mặc áo gấm màu đen chính là ngũ hoàng tử Triêu Mặc. Kỳ quái, hắn chạy đến La phủ chúng ta xem náo nhiệt gì? Thủy cô nương biểu môi khinh thường, không có phát hiện trong mắt trầm tĩnh của thần quan từ lúc đi vào buồng lò sưởi liền không có rời khỏi ngũ hoàng tử, thoáng chốc có ánh sáng tươi đẹp. Tứ hoàng tử quả nhiên danh bất hư truyền, phong thái xinh đẹp, mặt mày có mấy phần tương tự với La Trường Khanh, chẳng qua là hơi lộ ra khắc nghiệt, quần áo đẹp hợp với khí thế đặc biệt của hoàng gia, cũng coi như mỹ nam không tầm thường. Ngũ hoàng tử này, lúc thần quan còn rất nhỏ từng gặp hắn một lần, khi đó hắn còn mặc quần yếm, ngồi ở trong ngực mama bú sữa. Thoáng một cái qua 11 năm, hôm nay nên 14 tuổi rồi. Không nghĩ tới nhìn qua lại không khác đứa trẻ 12 tuổi là mấy. Gầy teo, đầu cũng không cao, ước chừng còn thấp hơn thần quan một tấc. Trong bữa tiệc chỉ lo ăn, hoặc là ra hiệu thần quan rót rượu, cũng không ngẩng đầu. Người này ăn uống không thể nói là sự, nhưng cũng rất thoải mái, không giả bộ. Từ góc độ này có thể nhìn thấy lông mi dày của hắn chợt chớp lên chớp xuống, không có gì đau thương. Ở trong lòng thiếu niên ngu dốt này, thống khổ ngắn ngủi đi qua, đại khái còn chưa ý thức được mất đi hoàng hậu mẫu thân và thái tử ca ca thì chờ đợi hắn là cái gì. Hắn có từng ý thức được tứ ca trong bữa tiệc cuối cùng có một ngày đập đầu của hắn, cướp lấy giang sơn vốn là thuộc về hắn. Lúc không người nào biết, thần quan thận trọng hầu hạ, gấp một viên hoành thánh vàng ống vào trong dĩa của Trư Mặc, khẽ dùng sức kẹp lại thành hai mảnh, khí trắng trắng lại nóng người trong nháy mắt tản ra. Ánh mắt không sao cả của Trư Mặc dừng lại trong nháy mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm cổ tay trắng dừng lại trước mắt kia, thời điểm dùng sức có gân xanh động đậy. Ánh mắt La Trường Khanh từ sớm đã xoay quanh trên người thần quan, giờ phút này rốt cuộc cười ra tiếng. Ngũ điện hạ thích nhất món ăn này, nhưng lại sợ nóng. Vẫn là tiểu thính tuyết huệ chất lang tâm, biết làm sao khiến chủ tử vui vẻ. Một câu tiểu thính tuyết gọi rất là thân mật, người có lòng ước chừng hiểu nàng đã sớm bò qua giường La Trường Khanh. Trư Mặc lơ đễnh. Nô tỳ của Trường Khanh tự nhiên khác người, đều giống thần tiên tỷ tỷ. Bổn cung vốn là đang buồn bực người này sao lại xấu xí, ai ngờ cũng thông minh, không tệ. À, Thủy Nhi, còn không đi phục vụ ngũ hoàng tử, xấu xí một chút cứ tới đây phục vụ ta đi, có thể nào khiến điện hạ chịu uất ức. Đại khái là đạt tới mục đích, La Trường Khanh cười hớp một ngụm rượu, ý bảo thần quan tới đây. Bàn rượu im đẹp, nhưng thấy nàng ấy mặt mày ẩn tình phục vụ Trư Mặc, lại chợt mất khẩu vị, hiện tại thì tốt rồi, hắn có thể vui vẻ chè chén. Ngũ đệ năm nay 14 rồi, bên cạnh cả một cơ thiếp cũng không có, cũng không thể luôn dựa vào bọn nô tài chân tay vụng về phục vụ. Mẫu hậu dưới suối vàng có biết, nhất định trách tội tứ ca. Như vậy đi, Trường Khanh, ngươi cũng chớ trách bổn cung độc đoán, liền tặng tiểu thính tuyết cho ngũ đệ. Bình thường dùng để ấm chăn, rửa chân xoa bóp cũng không tệ lắm. Huống chi cũng thông minh. Triêu Dực tỏ vẻ thương yêu đệ đệ. Thần quan không nhúc nhích, ngược lại Thủy cô nương hít một hơi. Ngũ hoàng tử ước chừng thật là một người ngu, đối mặt nhục nhã vô cùng như thế, lại vẫn đứng lên, gấp viên thịt xa mình nhất, cắn một miếng lớn, ra hiệu Thủy Nhi rót rượu. Này, phải xem ý tứ của ngũ điện hạ. Nụ cười của La Trường Khanh có chút không tự nhiên, ánh mắt liếc liếc về thần quan, nàng lại không hoảng loạn, Chẳng lẽ thật cam lòng rời khỏi hắn? Nô tỳ ngu xuẩn, đi theo Trương Mặc thì đồng nghĩa với chỉ còn nửa bước là nhảy vào quan tài. Nuốt thức ăn trong miệng xuống, Trương Mặc mới ngẩng đầu lên, nói với thần quan: "Ngươi biết làm gì?" Nô tỳ biết ấm chăn, rửa chân, xoa bóp, búi tóc." Mọi người khinh bỉ cười to, ngược lại Trương Mặc xem thường. "Búi tóc? Ừ, búi tóc cho đẹp, biết búi bao nhiêu loại?" "Bẩm Ngũ điện hạ, nô tỳ biết búi 88 loại." "Không tệ, Diệu Đảm thích nhất thắt bím tóc, ta muốn dẫn ngươi trở về, về sau ngươi sẽ giúp ta dỗ nàng vui vẻ." Sắc mặt La Trường Khanh cương cứng, thần quan thầm nghĩ, đần, quả nhiên là đần, chỗ nào có họng súng thì đụng vào chỗ đó. Tình thế này vẫn không quên đắc tội La Trường Khanh, Diệu Đảm há là tên ngu ngốc như hắn có thể mơ ước. Triêu Dực cười vỗ tay, "Tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Bổn cung tự chủ trương đoạt người, như vậy Ngũ đệ cũng không cần cô phụ ý tốt của Trường Khanh. Tuy nói là nha đầu, dù gì cũng cần cái kiểu nghênh về." "Được, chọn một ngày tốt, phong ngươi làm trắc phi, luyện tài nghệ thật tốt cho ta. Nếu Diệu Đảm không thích ngươi, ta cũng không thích ngươi." Thần quan ra vẻ thẹn thùng, núp ở sau lưng La Trường Khanh không nói một lời. Không hiểu sao lại phiền não, La Trường Khanh ăn không ngon, miễn cưỡng cười cười. Lại dần tỉnh hiểu ra, những năm này cái dạng nữ nhân gì chưa từng thấy, có một loại kỹ xảo gọi là lạc mềm buộc chặt. Phàm là nữ tử tự giữ giá trị, luôn giả bộ không quan tâm để hấp dẫn nam nhân nhìn qua hai lần. Nghĩ đến chỗ này, hắn cảm thấy Thính Tuyết đang quý làm vẻ ta đây, giận hắn mấy ngày nay hờ hững đối với nàng. Nói không chừng buổi tối sẽ khóc cầu xin hắn giữ lại mình. Ai cũng biết cửa cung còn sâu hơn cửa quan, nhất là cửa của Ngũ hoàng tử. Đi theo hắn, căn bản không có hy vọng, khá một chút thì đài đi biên cương, xấu một chút thì bị nhổ cỏ trừ tận gốc. Có thể đoán được tâm ý của người khác cũng không phải là bản lĩnh gì, phải có thể khiến người không phát giác, mạng của ngươi mới có thể sống được lâu dài. Tiếc thần quan. Ý chỉ tứ hoàng tử nói ra không thể tự nhiên sửa đổi, chuyện Ngũ hoàng tử nạp trắc phi được định vào mùng 5 tháng sau, ngày lành tháng tốt. Trong lòng La Trường Khanh ít nhiều có chút không nỡ, nhưng cũng không thể quá phí tâm cơ vì một nô tỳ, đúng như Triêu Dực nói. Cửu cửu, đại trượng phu có thể chơi nữ nhân, nhưng không thể chơi tình cảm. Thứ nhất, tiểu tỳ này không có chỗ nương tựa, vừa lúc bị La Phủ kiềm chế. Thứ hai, tương lai có cái gì thay đổi, chúng ta cũng có thể lôi chuyện cũ. Trắc Phi đã thất thân trước, là rất bất kính, khiến hai người này là một đôi uyên ương bỏ mạng. Trong vòng danh lợi như vậy, cho tới bây giờ không thiếu lục đục đấu đá, lại càng không thiếu nam nam nữ nữ gian trá âm độc, chỉ cần bọn họ muốn là có thể tùy ý bóp tròn giẫm bẹp một tiểu tỳ. Đây đại khái là cơn tuyết cuối cùng trong mùa đông. Thần quan xách theo bàn ủi, ủi phẳng ba cái áo khoác Thụy Nhi bỏ lại, nhất thời mệt mỏi, liền dựa vào ghế nằm nghỉ ngơi. Trong lúc mơ màng, nàng cảm giác tầm mắt cực kỳ nguy hiểm dừng ở trên mặt. Đột nhiên mở mắt, La Trường Khanh đứng chắp tay bên người. "Thiếu gia, nô tỳ có tội, mới vừa buồn ngủ liền nghỉ ngơi một lát." "Ta có nói ngươi có tội sao?" Bộ dáng điềm tĩnh lúc ngủ của nàng làm lòng người nhột, như quả đào ngâm nước, chỉ có thưởng thức mới biết vị thơm. "Thính Tuyết, cảm giác bay lên ngọn cây như thế nào?" La Trường Khanh tươi cười rạng rỡ, thần quan cả kinh thất sắc, vội vàng quỳ xuống. "Bay lên ngọn cây tất nhiên là tốt, nhưng mặc dù Thính Tuyết không màng sống chết cũng sẽ không quên. Điều tốt này là ai ban cho? Cuộc đời này nhất định làm trâu làm ngựa cho thiếu gia." Nàng ngược lại trung thành, La Trường Khanh cười lạnh, khẽ mất mát, âm trầm nói. "Đứng lên đi, mấy ngày nữa đã là trắc phi, nàng dâu của hoàng gia. Luôn quỳ trước mặt ta thì không quá thích hợp." Nhất thời đoán không ra đối phương là vui hay là giận, thần quan cẩn thận đứng dậy, không dám vọng động, trước ngực chợt ngứa. Hắn đang như không có chuyện gì xảy ra vuốt vuốt tóc của mình, thần quan cúi đầu không nói. Là một trắc phi bị áp đặt cho Ngũ hoàng tử, thần quan rất rõ ràng mình thân bất do kỷ. Mặc dù đi ra từ La Phủ, sinh tử cũng chỉ là một câu nói của La Trường Khanh, nếu muốn còn sống, phải học cách nịnh nọt. Có thể đoán được tâm ý người khác cũng không phải là bản lĩnh gì, phải có thể khiến người không phát giác, mạng của ngươi mới có thể sống được lâu dài. Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Mặc, nàng có loại cảm giác mãnh liệt, muốn cùng vui cùng nhục với hắn, khiến hắn thích nàng, cam tâm tình nguyện giữ lại nàng. Làm cho nam nhân yêu một nữ nhân còn khó hơn so với lên trời, làm cho nam nhân thích một nữ nhân, thần quan tự tin, chỉ cần nàng muốn, tất khó thoát khỏi lòng bàn tay. Ít nhất phải khiến trượng phu định mệnh này có một ngày phát hiện không có nàng, sẽ lo lắng, sẽ nghi ngờ, mà không phải vì vậy mà quên trong phủ còn có một Trắc Phi. Về phần hiện tại, ý tứ của La Trường Khanh rất rõ ràng, muốn nàng làm người của hắn cả đời. Nghe lời hắn nói, giống như lời lúc mua nàng trở về phủ. Ta dùng hoàng kim cao quý nhất mua ngươi rẻ tiền nhất, từ nay thân thể và trái tim của ngươi đều là của ta, dù là chết cũng phải làm quỷ của ta. La Trường Khanh chậm rãi dắt cổ tay ấm áp như ngọc của nàng, đặt nàng trên đầu gối, nhẹ nhàng không cảm giác được sức nặng. Ngươi khẽ nhíu mày, nghĩ tới ta hay là nghĩ tới Ngũ hoàng tử? Thiếu gia, đừng thế nữa, Thính Tuyết ngại chết rồi. Thường thấy bộ dạng ngoan ngoãn sụp mi thuận mắt của nàng, không nghĩ tới vẻ mặt thứ hai này lại cũng đáng yêu như thế, trong nội tâm khẽ động. Đã thật lâu không có cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân như vậy rồi, giống như lại trở về thời gian của Tiết Thần Quang. Hắn từng ảo não mình không thể quên được một nữ nhân đã dùng xong, hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc tìm được một vật thay thế thật tốt. Thính Tuyết, nói cho ta biết, ngươi thích làm Trắc Phi không? Tất cả mặc cho thiếu gia phân phó. Ta đoán ngươi rất thích. Không nên kinh hoảng. Mặc dù ngươi làm Trắc Phi, có một số việc ta vẫn phải nói rõ ràng với ngươi. Tất cả mặc cho thiếu gia phân phó. Người có thủ đoạn không đáng sợ, người có thể nhịn mới nguy hiểm. Trương Mặc là đứa trẻ chưa lớn, phái nữ duy nhất bên cạnh chính là một mama 50 tuổi, cả một nha hoàn cận thân cũng không có. Người lại ngu, căn bản cũng không biết nên sử dụng bản lĩnh của nam nhân thế nào. Thiếu gia, nghe rõ ràng, không có lệnh của ta, ngươi không được viên phòng với hắn, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết vô cùng khó coi. Thiếu gia tha mạng, Ngũ hoàng tử dù sao cũng là nam nhân, cuối cùng có một ngày lớn lên, sớm chiều chung đụng, Thính Tuyết sợ. Chỉ cần ngươi không phải cố ý quyến rũ, ta tự có biện pháp. Ngươi đừng tự cho mình rất cao, an phận một chút, không có nam nhân có mắt nào lại muốn đụng đến ngươi. Thính Tuyết tuân lệnh. Nàng ẩn nhẫn. Trương Mặc chỉ biết chơi, không hề biết chuyện nam nữ, lại không ai che chở, chỉ như con ngựa hoang. Có lần La Trường Khanh cố ý gọi một quan kỹ đến đùa giỡn, Trương Mặc lại đánh quan kỹ như hoa như ngọc một trận. Lý do chính là thân thể trắng nõn của nàng quá chướng mắt, luôn kề cận hắn, làm trở ngại hắn chơi dế. Cho dù là dịu đảm, cũng không nghe nói Ngũ hoàng tử có cử động cợt nhã với nàng. Chuyện này khiến La Trường Khanh hoài nghi Trương Mặc không chỉ có trẻ người non dạ, phương diện kia còn có vấn đề. Phàm là nam nhân bình thường đều biết, thân thể mềm mại như hoa như ngọc chơi vui hơn con dế. Ngũ hoàng tử dù sao cũng là xương thịt ruột của đế quân, tự nhiên hy vọng hắn nhiều con nhiều phúc. Nghe nói vị Trắc Phi này còn là biểu muội của Trường Khanh, nên cho một tòa điện trang. Thần quan dập đầu tạ ơn, âm thầm kiểm tra khế ước một phen, dựa hết vào thu tô đủ nàng và Trương Mặc ăn uống no đủ cả đời. Đối với người bình thường mà nói rất nhiều, đối với một vị hoàng tử mà nói, chút đồ này thật không coi là cái gì. La Trường Khanh thổi một cái là có thể tan thành mây khói. Tiền bạc đều là vật ngoại thân, tới cũng dễ dàng, đi cũng dễ dàng, chỉ có quyền lợi mới là căn bản kiên cố tất cả. Ngày xuất giá tất cả đều đơn giản, thần quan mang phượng quan hà bí, ánh đỏ chiếu người. La Trường Khanh khó có thể tin sững sờ tại chỗ, bỗng chốc vén lên khăn phôn, là dung nhan của Thính Tuyết. Thiếu gia, hỷ bà sắp tiến vào. Thần quan nhàn nhạt nhắc nhở nam nhân đang mất hồn. Quá giống, thật sự rất giống, đặc biệt là khoảnh khắc vén khăn voan lên. Hắn lại hoảng hốt nhìn thấy một nữ nhân khác, áo đỏ như lửa, cả nụ cười kia cũng làm cho mặt trời rực rỡ mất sắc. Hắn từng ca ngợi, bộ dáng thần quan mặc áo đỏ giống như khổng tước năm màu trang điểm xinh đẹp trong vườn, xinh đẹp độc nhất vô nhị. Ai ngờ nàng khinh thường hừ một tiếng, ta mới không cần so với con khổng tước xấu kia, ta chỉ yêu Phượng Hoàng. Bởi vì trên đời này có thể niết bàn trọng sinh chỉ có Phượng Hoàng. La Trường Khanh tặng nàng hai cận thân nha đầu, Thanh Liễu Thanh Đồng, đều là 15-16 tuổi, tướng mạo tự nhiên thượng đẳng, từ La Phủ ra ngoài tự nhiên đều là tư thế của tiên nhân. Trong lòng thần quen thông suốt, hai nha đầu này là ánh mắt của La Trường Khanh, họ lấy danh là của hồi môn, hợp tình hợp lý đi vào phủ đệ của Ngũ hoàng tử, không có gì dễ dàng quang minh chính đại hơn. Lặng lẽ dò xét một phen, hai người này ôn hòa khéo léo, nhất thời không nhận ra nội tình, thần quan cũng vui vẻ giả ngu, chỉ phòng bị ở trong lòng, mà không sợ hai người này nhằm về phía nàng, chỉ sợ họ biến thành một quả bom không định giờ bên cạnh Trương Mặc. Nhếch nhẹ khóe miệng, đặt tay nàng vào lòng bàn tay của hai nha đầu này, mặc cho họ đỡ mình vào kiệu. Bởi vì là thiếp thất, bái đường hành lễ tự nhiên miễn, phía trên lại không có chính phi, lại tiết kiệm trình tự kính trà, thần quan trực tiếp được mama đỡ trở về phòng ngồi yên. Có muốn dùng chút điểm tâm hay không? Thanh Liễu dịu dàng săn sóc. Đợi nửa ngày, bụng tự nhiên đói, dù sao nàng là thiếp thất không cần phải quá gò bó, liền vén khăn phôn uống hai ly rượu nước mơ, chua chua ngọt ngọt, độ cồn rất thấp, lại ăn ít trái cây. Đợi đến lúc tân lang tới, nha đầu đưa lên đòn cân, đẩy khăn voan ra, trên mặt bình tĩnh quan sát nữ nhân sắp trở thành quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn, tiết thần quan. Không thể nói rất yêu thích cũng càng không nhiều ghét. Hai người uống ly rượu giao bôi, bọn nha đầu rối rít lui ra, đóng kín cửa. Thần quan khẽ ngước mắt, ngẩng đầu nhìn trưởng phu định mệnh, bộ dạng không khác mấy với lúc ở La Phủ, gầy teo, vóc dáng cũng không cao. Hắn không mở miệng nói chuyện thì dáng vẻ rất an tĩnh, trong mắt đen sáng trong giống như bầu trời đêm sáng chói, rất xinh đẹp tuyệt trần, rất ngây thơ, còn chưa có hình dáng kiên nghị của nam nhân. Ngươi trước đi vào làm ấm chăn, ta phải tắm, mệt chết đi được. Triêu Mặc vương vương lưng mỏi, đẩy cửa ra. Hắn không có vội vã tắm, mà ngồi ở cầu thang sau khi tân khách tan hết nhìn lên vầng trăng sáng, trong mắt lấp lánh. Lệnh đầu bếp bưng tới một chút thức ăn, mama khoác áo bông đau lòng nói. Tiểu Tân Lan, sao người tham ăn đồ ăn thừa này? Bảo đầu bếp làm cho người chút đồ mới. Không cần, còn nóng mà ăn vào không chết đâu. Với lại đây chính là sơn trân hải vị. Hắn ăn ngon lành, cười lên thì da thịt chung quanh mắt sẽ hiện lên màu hồng nhàn nhạt, mắt đào hoa điển hình. Mama nhanh chóng nhổ nước miếng lên đất. Phi phi phi, ông trời ở trên cao, lời trẻ con không cố kỵ, đừng coi là thật. Cái gì có chết hay không? Bị hoàng huynh và một đám quan viên đổ ít rượu, hắn đã nửa ngày chưa ăn cái gì, hiện tại chỉ ăn nửa bụng liền đi tắm. Nhiệt độ nước vừa vặn, thả một tầng hoa bụi gai máu. Hắn đặc biệt thích loại hoa này, dịu đảm cũng thích, hơn nữa cũng không coi thường hắn, thường nói chuyện với hắn, lại trồng cả vườn hoa bụi gai cho hắn. Mama lớn tuổi đem y phục tắm rửa bằng phẳng đặt ở trên kệ, thở dài một tiếng. Điện hạ, lời mama nói với người còn nhớ rõ không? Nhớ. Nước nóng mờ mịt ở lông mi dài rủ xuống của thiếu niên, giống như mưa móc sáng sớm. Nàng là người từ La Phủ ra, chớ thổ lộ tình cảm, nhưng chớ bạc đãi. Còn có hai nha đầu nàng mang tới cũng phải cẩn thận. Nếu như có thể, hãy viên phòng với họ. Nữ nhân một khi có thai, làm việc đều lo trước lo sau. Nữ nhân đều như vậy. Mama thao thao bất tuyệt, lưng năm ngoái còn rất thẳng. Năm nay đã hơi còng rồi, tập tễnh rời đi. Thần quan núp ở trong chăn nửa ngủ nửa tỉnh, quả thật mệt mỏi. Người làm không cho nàng ăn quá nhiều đồ, lại buồn bực ở trong phòng cả ngày. Nàng từ trước đến giờ thích ngủ, lại không dám ngủ trước Tân Lan, chỉ có thể đánh mạnh tinh thần chịu đựng, cho đến lúc Trương Mặc trở lại. Ngắm nhìn Nam Hài bắt đầu cởi quần áo, thần quan nói. Đã ủ nóng xong rồi ạ? Được rồi, ta muốn ngủ, ngươi trở về giường của mình đi. Vâng. Thần quan cẩn thận vén lên chăn đã nhuộm đầy nhiệt độ của mình, đi tới chỗ của mình, bởi vì chỉ mặc cái yếm, bị cái chăn lạnh như băng kia dính vào, nhất thời tóc gáy đứng thẳng, nổi lên một tầng da gà, vội co rút thành một cục. Theo quy củ, thiếp ngủ ở mép giường, chuẩn bị tùy thời phục vụ phu quân uống nước đi tiểu đêm. Trương Mặc mặc áo sơ mi mỏng manh bò qua người nàng, không nói tiếng nào chui vào trong chăn. Thật ấm áp, cũng thật thơm, làm cho lòng người không hiểu sao lại an nhàn, lại phân biệt không ra loại hương liệu nào. Điện hạ, thiếp gọi là Thính Tuyết. Không thể ngủ như vậy, nàng muốn lúc hắn ngửi mùi thơm cơ thể của mình sẽ nhớ tên của nàng. Thính Tuyết, về sau ngươi sống qua ngày với ta, phải nghe lời. Thính Tuyết đều nghe lời điện hạ. Hắn biết tên của nàng là được, bởi vì là thiếp, nàng không thể gọi hắn là phu quân. Tân nương đại khái là thật sự mệt mỏi, không bao lâu liền núp ở trong chăn của mình ngủ thật say. Gian phòng vẫn sáng cây nến đỏ thẳm, vẫy bóng vàng vào cái trán lộ ra một nửa của nàng, một nốt ruồi chua xa cực kỳ bắt mắt. Hắn không khỏi với tay sờ sờ, là thật. Đêm đã khuya, lật người quấn lấy chăn, thân là nam nhân, hắn cũng không thèm để ý có bao nhiêu thiếu nữ, lại càng không để ý có thích hay không. Chỉ cần nàng an phận thủ thường, hắn sẽ nuôi nàng đến già. Trương Mặc là một người có cuộc sống vô cùng đơn giản, mặc dù cưới thiếp, cũng không có ném thẻ và bình rượu, săn thú, du thuyền, uống rượu hoa, làm những hoạt động quyền quý, phần lớn thời gian đều ở trong mặt phủ, xuyên qua các vườn hoa, thỉnh thoảng ra cửa cũng là vì tìm thức ăn cho con chim bối cá hoặc thông khí.

thân thể không tốt lại rơi vào danh tiếng xấu tranh thủ tình cảm với quận chúa, liền chậm rãi buông tay ra, bởi vì nàng mà đứng dậy. Đại hội săn thú mỗi năm một lần của hoàng tộc từ từ mở ra, người người đều lấy La Trường Khanh, thần xạ thủ đệ nhất thiên hạ mà vẽ vang. Tại bắn cung của La Trường Khanh xác thực danh bất hư truyền, thần quan đã biết, điểm này cũng không phủ nhận. Khoảng cách xa năm trượng, xa đến nàng cơ hồ không nhìn rõ dung nhan của thiếu niên, chỉ nhớ mang máng cặp mắt đẹp trong trẻo lạnh lùng kia. Cả vùng đất hoàn toàn an tĩnh, chỉ có tên xẹt cực nhanh, tim khẽ đau nhói, thậm chí chưa cảm thụ quá nhiều, thân thể mỏng manh của nàng đã bị xuyên thấu, cái chết rất an tĩnh. Đại hội liên tiếp cử hành 3 ngày, trước một ngày Diệu Đảm đã chạy tới Mặc Vương phủ, ở chung với Trương Mặc, náo loạn một hồi, nhưng trong lòng vẫn không bỏ được thiếu niên Như Ngọc. Khi cười, khóe miệng thiếu niên hơi vểnh, lông mi thật dài, hình dáng đơn giản kiên nghị, không khỏi khiến nàng nhớ mong ngày đêm. Rốt cuộc sệ mặt xuống tới cửa nói xin lỗi. Biết sai liền sửa, còn là một cô gái tốt. Trương Mặc ôm nàng nói. Lần sau còn ghen hay không? Ghen, cả đời đều ghen. Ta thà tặng cho chàng hai nha đầu xinh đẹp thông phòng, cũng không muốn chàng đụng Thính Tuyết. Tại sao? Ta chán ghét chàng cười với nó như thế. Cười kiểu gì? Cười lên không phải đều giống nhau sao? Tiểu nữ nhân. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người trẻ tuổi chàng chàng thiếp thiếp, ma sát ra lửa mạnh, liền nằm xuống giường êm, Diệu Đảm cười khanh khách, kêu nhột. Thần quen thân phận thấp kém, tự nhiên không có tư cách tham gia đại hội săn thú, nhưng sửa sang lại bọc hành lý thay trượng phu vẫn cần thiết. Bưng sữa dê nàng vừa nấu vào, vừa muốn nhắc nhở hắn uống đúng lúc, không cẩn thận thấy một màn trên giường. May là đã có chuẩn bị tâm tư, ban ngày nhìn thấy hình ảnh như vậy vẫn đỏ mặt. Vội vàng để sữa dê xuống, nói xin lỗi rồi chạy đi. Trương Mặc ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy không có thú vị như vừa rồi, nói ra cũng thật kỳ quái. Nhìn qua phương hướng Quan Nhi biến mất, nàng có mất hứng hay không? Không, nàng không dám, như vậy chính là cao hứng. Nghĩ tới đây, hắn lại cảm thấy hơi tức giận. Diệu Đảm cũng tức giận ngồi dậy, kéo cánh tay hắn. Trương Mặc, đi, chơi với ta, chúng ta vừa vặn cùng đi đại hội săn thú. Ở chỗ này luôn thấy nàng, khuôn mặt tươi cười, giả tình giả vờ đấy. Nó nhăn gì đó? Trương Mặc nhăn nhăn không để lại dấu vết, đứng dậy mặc quần áo. Diệu Đảm nện xuống bả vai hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn cũng mặc quần áo theo. Người làm mang theo hành lý đơn giản lên xe ngựa, má phấn nhẫn nhụi của thần quen còn mang theo màu hồng nhạt, dịu dàng thắt dây áo choàng cho Trương Mặc. Diệu Đảm bĩu môi, liếc nàng một cái, nhảy vào trong xe ngựa. Trương Mặc nhân cơ hội tiến lên trước, ôm hông của thần quan, dán sát lỗ tai nàng nói. Quan Nhi, ngươi thích gì? Ta bắt một con thỏ nhỏ tặng ngươi có được hay không? Ta điển hạ. Nàng cười ngọt ngào. Nàng rất hiểu chuyện, tuyệt không ghen không ác, lại có đạo trị gia. Bất kỳ nam nhân nào nằm mơ cũng nên cười, vì tìm được nữ nhân biết làm việc lại không gây phiền toái như vậy. Chỉ có Trương Mặc là cười không nổi. Ước chừng là vừa rồi không thể tận hứng với Diệu Đảm. Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, trong xe ngồi có điện hạ còn có Diệu Đảm quận chúa, Thanh Liễu tức giận đấm ngực. Cái thứ gì, thật đúng cho mình là chánh phi của Mặc phủ rồi sao? Nếu có thể gả sớm, còn kéo dài tới hiện tại sao? Thần quen không biến sắc xoa bóp bàn tay của nàng, nhắc nhở nàng tay vết mạch rừng. Chủ tử, ngài thật biết nhịn, hiện tại nếu nàng là chánh phi, chúng ta cũng chịu. Nhưng tại sao, không danh không phận, cả ngài tới cửa câu dẫn trượng phu người ta? Vương gia đều do ngài làm hư rồi. Tiểu nha đầu, bớt tranh cãi một tí, không ai cho rằng ngươi câm. Đi, theo ta đi dạo phố đi. Thừa dịp trong phủ thanh tịnh, nàng phải đi mua chút nhang đèn tiền âm phủ để cúng phụ thân đại nhân trên trời có linh thiêng. Ngày trước, trải qua ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, cả mệnh cũng không để ý tới, vẫn không có chăm sóc ông ấy thật tốt. Thần quan rất có cảm giác có tội, sợ phụ thân đại nhân sống ở bên kia thiếu tiền. Sáng sớm mấy ngày trước đã hẹn Tuệ Hiền Sư Thái, chủ trì trong am, ở ngày giỗ của phụ thân, cho nàng đến dân hương ăn chay, siêu độ chuyện xưa. Đáng tiếc nhang đèn chưa mua được, chủ tớ hai người đã bị quản gia La Phủ ngăn lại. Đây không phải là trắc phi nương nương của Mặc Vương Phủ sao? Tiểu nhân tham kiến nương nương. Hướng tiên sinh đa lễ. Hắn là nhân vật hung ác, giao thiệp với hắn, cả thần quen cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Hướng tiên sinh không làm lễ nhiều, thậm chí là không có lễ, ngoài miệng cung kính, lại sớm sai người nhanh chóng nhét chủ tớ hai người vào xe ngựa, động tác dứt khoát lưu loát, không khiến bất kỳ dân chúng nào chú ý. Thanh Liễu khẩn trương không dám thở mạnh, so sánh, Thần Quang lại có vẻ an tĩnh. Gả vào Mặc Vương phủ gần một năm, La Trường Khanh triệu kiến nàng ba lượt, mỗi lần đều là như thế. Hôm nay vừa lúc khiến Thanh Liễu đụng vào. Lần này La Trường Khanh làm hơi phô trương, ước chừng đã sớm biết Triêu Mặc rời đi, lại có ba ngày đại hội săn thú rảnh rang, càng thêm không sợ hãi, trực tiếp ép nàng trở về La Phủ. Thanh Liễu nửa đường đã biến mất, ước chừng bị bắt xuống. Bị người không nặng không nhẹ đẩy một cái, Thần Quang lảo đảo mấy bước, cửa nặng nề đóng lại ở phía sau, tay của nàng âm thầm nắm lại trong tay áo, nhẹ nhàng quỳ xuống. Nô tỳ tham kiến thiếu gia. Cầm bả vai của nàng, vẫn ôm nàng vào trong ngực như trước kia, La Trường Khanh tự hồ mới vừa uống một chút rượu, mang theo một chút men say. Mấy tháng không gặp, lại càng đẹp hơn. Thính Tuyết liễu yếu đào tơ, có tài đức gì khiến thiếu gia khen? Nàng không nói nữa, La Trường Khanh cười tà buông tay nắm trước ngực nàng ra. Tiểu Thính Tuyết, trượng phu của ngươi và nữ nhân khác đi chơi, có phải ngươi rất khổ sở hay không? Nếu không, ta dẫn ngươi đến đại hội săn thú nhé. Muốn con thú gì, ta săn cho ngươi. Tự nhiên sẽ không có việc tốt, Thần Quang biết hậu quả khi lấy đồ của La Trường Khanh, vội vàng cười nói. Thiếu gia nói đùa, thiếu gia cho Thính Tuyết cuộc sống an nhàn, để Thính Tuyết ấm no không lo cả đời. Sao Thính Tuyết dám không biết đủ mà đòi thêm, đó chính là tham lam. May là nàng thật kiên cường, đáy mắt đã nổi nước mắt lên, hồi lâu mới bước lui. La Trường Khanh chậm rãi buông tay xâm phạm nàng ra. Nói, muốn cái gì? Hắn chậm rãi cắn lỗ tai của nàng, cho đến tận nay mới chỉ dùng với nàng một lần. Hắn thực sự quá nhớ mùi của nàng, hơi thở như lan của nàng. Cho dù là yên lặng không nói lời nào, cũng sẽ làm cho hắn tràn đầy cảm động. Thiếu gia ban thưởng. Ban thưởng cái gì? Thính Tuyết cũng sẽ nhận cái đó. Nàng căng thẳng thân thể, không muốn cho La Trường Khanh. Không phải là vì trong sạch, nàng sớm đã bị hắn chà đạp, cũng không quan tâm trong sạch, nhưng nàng quan tâm mệnh. Dựa vào sự ác độc của La Trường Khanh, Trư Mạc sớm muộn gì cũng sẽ biết thân nàng không trong sạch. Đến lúc đó tính mạng của nàng khó bảo toàn. Hôm nay nàng thân là Trắc Phi, nếu lại bị hắn, nàng không dám tưởng tượng. Không, nàng thật vất vả mới có hôm nay, tốn bao nhiêu khuôn mặt tươi cười, tốn bao nhiêu đầu óc, mới thắng được lời khen ở Mặt Phương Phủ, tuyệt đối không thể bị hủy trong chốc lát. Hai tay của nàng lơ đãng khoác lên trước ngực hắn, ngăn cản thân thể hắn đè mình. Thiếu gia, bây giờ là ban ngày, nô tỳ có nguyện sự rồi. Nói xong, nàng khẽ nghiêng đầu, thẹn thùng không dứt. Vậy sao? Cho ta xem. Không được, kinh nguyệt rất xui xẻo, lại bẩn. Thiếu gia là thân thể ngàn vàng, chớ làm nô tỳ ngã chết. Tâm ý của nô tỳ đối với thiếu gia, chẳng lẽ thiếu gia vẫn không rõ? Tay của nàng âm thầm siết thành quyền, cười như hoa xuân. La Trường Khanh bán tín bán nghi, chậm rãi buông tay ra. Thần Quang nhân cơ hội thoát thân, nụ cười không giảm, không biến sắc đến gần cửa. Về sau có thời gian nô tỳ sẽ hầu hạ thiếu gia. Chỉ là trong nháy mắt nàng xoay người, âm hiểm như La Trường Khanh vẫn không thả nàng, nàng sớm nên biết. Không phải sao, nàng hiểu hắn rất rõ. Nàng đã không phải là Tiết Thần Quang năm xưa, khiến hắn có ba phần kiên kỵ. Bây giờ nàng chỉ là một tiểu nữ tử hèn mọn, coi như bị hắn đùa chơi chết ở trong gian phòng này, cũng không có ai quản, thậm chí không ai biết. Từ phản ứng bản năng, nàng xoay người lại tát một cái vào mặt La Trường Khanh. Tiếp theo mở then cửa ra thật nhanh, còn chưa kịp mở cửa, người đã bị khiêng lên, ném vào trên đệm chăn. Thân thể nàng kháng cự, trong đầu có hàng vạn suy nghĩ, không nghe lệnh sẽ chết, từ cũng chết, trưởng phu và La Trường Khanh đều sẽ không tha nàng. Tử Khiên ca ca, cùng đến đại hội săn thú với chúng ta đi. Dịu đảm rất được La Trường Khanh sủng ái, ra vào nội uyển như vào chỗ không người. Quản gia mới vừa há mồm ngăn cản. Cửa đã bị nàng đẩy ra, thật ra thì nàng đã gõ một cái, ai ngờ cửa không cài chốt. Vì vậy nàng và Trương Mặc thành công tận mắt thấy một màn trong phòng. Thần Quang đang dãy dụa, La Trường Khanh đè ép nàng. Cánh tay dùng sức bắt chéo hai tay nàng ở phía sau lưng, nàng đau đến sắc mặt tái nhợt. Váy bị kéo ra một mảng lớn, lộ ra bả vai mỏng manh, ngực rung động vươn thẳng. La Trường Khanh đại khái cũng không ngờ tới Trương Mặc lại sẽ xuất hiện kịp thời như vậy. Không thể tưởng tượng nổi nhất chính là cửa còn bị đẩy ra, khiếp sợ thả lỏng hai tay. Thần Quang vốn đang dùng sức bò lên phía trước liền lăn xuống đất, áo sập sệt. Dự đảm ước chừng là rất lâu mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn gò má bị đánh sưng đỏ của La Trường Khanh. Quản gia đã dẫn người vọt tới, thậm chí nghe thanh âm kiếm rút. Không khí nhất thời khẩn trương mà quỷ dị. Mọi người thấy Thần Quang sắc mặt tái nhợt, còn có La Trường Khanh khóe môi chảy máu. Sau đó hết sức hiểu rõ ai là người bị hại chân chính, nhưng quản gia lại mạnh mẽ thét một tiếng. Trắc Phi nương nương, thiếu gia niệm tình ngươi thường ngày có công, đặt chuẩn ngươi đi vào tạ ơn. Ngươi lại không biết xấu hổ, đã thương thiếu gia. Ngũ điện hạ, thiếu gia vì dân vì nước, được đế quân khen thưởng. Hôm nay lại bị nữ nhân trong phủ điện hạ nhục nhã. Quản gia rất thông minh chỉ nói một nửa, giao vấn đề lại cho Trương Mặc vừa mới bắt đầu đã trầm mặc. Hiện tại phương pháp xử lý tốt nhất chính là cho La Trường Khanh đủ mặt mũi, kéo Thần Quang ra ngoài chém. La Trường Khanh hiếp hiếp mắt, chợt hết sức có hứng thú nhìn Trương Mặc xử lý như thế nào. Chỉ nghe Trương Mặc gầm lên giận dữ, giận đùng đùng đi tới, đá xương hông Thần Quang một cước. Nàng hít một hơi lạnh, co lại chặt hơn. Lúc đó cả Diệu Đảm cũng giật nảy mình, nàng chưa từng thấy Trương Mặc xuống tay ác như vậy, như đứa trẻ bị người đoạt kẹo, tức giận lại ngây thơ. Lại không phân tốt xấu vừa đánh vừa đá. Chẳng lẽ hắn thật khờ rồi, không nhìn ra là La Trường Khanh cường bạo Thính Tuyết. Chỉ là đây không phải việc nàng nên quan tâm, Trương Mặc nhất định tự có tính toán, huống chi nàng lại ghét Thính Tuyết nhất. Bị trận đòn này, xem sau này nàng vẫn còn dám câu dẫn Trương Mặc hay không. Từ đầu tới cuối, Thần Quang không kêu một tiếng, chỉ là co rút thành một cục, cả người run rẩy. Cho đến khi La Trường Khanh đột nhiên bước lên, đẩy Trương Mặc ra. Trường Khanh, tiện nhân này đại khái là chán sống tìm đường chết. Ta muốn dẫn nàng trở về nghiên cứu bộ xương đê tiện này. Tay nào của nàng đánh ngươi? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ta liền chặt xuống ngay. La Trường Khanh ngẩn ra, âm thầm dùng sức siết cổ tay Trương Mặc, cười như không cười nói. Nếu đầu đánh ta thì sao? Người đâu? Kéo xuống chém cho ta. Khoan đã, các ngươi đều đi xuống. Nếu chuyện hôm nay bị lộ ra một chút, ta liền lấy tro cốt các ngươi làm phân bón. Quản gia mang theo một đám thị vệ vội vàng dập đầu xin tha, tè cả ra quần. La Trường Khanh mới khôi phục mặt ôn hòa, vỗ nhẹ bả vai Trương Mặc. Dù gì nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Trường Khanh kính xin điện hạ bớt giận. Trương Mặc cười nhạt, ánh mắt thật sâu xẹt qua Thần Quang cuộn trên đất không nhúc nhích. Khi Thần Quang tỉnh lại, Mama đang lau vết thương cho nàng. Mama nói quận chúa dây dưa hết sức. Điện hạ đã tham gia đại hội săn thú, mấy ngày nay bà sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Xin nàng ghi hận điện hạ. Nếu điện hạ không làm như vậy, đầu của nàng đã thực sự không giữ được. Mama, ta hiểu, điện hạ đối với ta rất tốt. Nàng cười một tiếng, khẽ động vết thương ở khóe miệng, bị đau cao lại lông mày. Da thịt Thần Quang rất trắng rất non, những mảng màu đỏ tím đang xen lên, khiến Mama nhìn sợ hết hồn hết vía. Có kiến thức như bà cũng sợ hết hồn vía vì một màn hôm nay. Lá gan điện hạ cũng quá lớn. Thật ra thì phương pháp tốt nhất là giết Thần Quang ngay lập tức. Lan Trung tới xem vết thương cho nàng, nói lại chỗ bị gãy, băng lại chỗ bị rách da, rất nhanh đã xử lý tốt. Từ đầu đến cuối Thần Quang cũng không hô một tiếng đau, nàng không sợ đau. Nhiều năm như vậy, cái gì mà chưa trải qua? Ngày trước làm nô tỳ ở quảng trường, công đầu đánh còn ác hơn nhiều. Uống thuốc xong, Thần Quang liền ngủ. Thở dài, Mama chưa từng thấy chủ tử hốt hoảng như vậy. Ngay lúc người làm vừa mở cửa, liền nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Mau đi mời Lan Trung. Mặt Thần Quang bị máu ứ động ngủ mê man ở trong lòng hắn. Hắn chạy rất gấp, cánh tay ổn định hơn bất cứ lúc nào. Giống như sợ mình không cẩn thận sẽ làm rớt búp bê lưu ly đã bị bể nát sẵn. Triêu Dực tức giận đẩy cửa vào. Nếu hôm nay đổi lại là người khác, hắn đã sớm tức giận bạo rống. Nhưng người đối diện lại là người cậu ruột hắn kính sợ nhất, là bạn bè chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ngươi rất hồ đồ. Triêu Dực nắm quả đấm, hung hăng đập xuống mặt bàn. La Trường Khanh không nhanh không chậm uống trà. Trường Khanh, ngươi muốn nữ nhân kiểu nào không có, ngay cả Diệu Đảm cũng sớm muộn là của ngươi. Tại sao lại có hứng thú rõ ràng với một Thính Tuyết nho nhỏ như vậy? Mẫu phi chỉ vì ngươi, cả đêm không cách nào ngủ yên. Hương Thơm là một anh hùng. Mẫu phi bảo ta nói cho ngươi biết, nàng không hy vọng trên đời tồn tại Tiết Thần Quang thứ hai. Chuyện cười, ngươi chết rồi, sao có thể có thứ hai? La Trường Khanh cười hết sức tà khí. Trong phần tà ác mờ mịt đó lại có bi thương không thể biết. Trí nhớ giống như một miệng cống chợt mở ra, điên cuồng tuôn ra như thủy triều. Toàn thân Thần Quang đều bị nước mưa tưới ướt, quỳ gối trước mặt bọn họ ba ngày ba đêm. Nhưng hắn lại trái ôm phải ấp, tiêu dao khoái hoạt. Nhớ lại rõ ràng, trong nháy mắt nhìn thấy mình, Thần Quang bật khóc lên, mở miệng gọi một tiếng: Tứ Khiên ca ca, cứu phụ thân đại nhân, cứu ta, Tứ Khiên ca ca. Hắn cho nàng thay bộ y phục sạch sẽ, đưa nàng trở về, chuẩn xác hơn mà nói là đưa về địa ngục. Rất khó tưởng tượng da thịt co giãn đẩy đà như nước của nàng cũng sợ lửa, bị thiêu cũng sẽ biến thành than, thì ra nàng cũng sẽ hương tiêu ngọc phẫn, thì ra nàng cũng sẽ chết. Nàng chết rất an tĩnh, không có thống khổ gì, một mũi tên xuyên tim, sau đó mới bị đốt trụi, không giống những người khác, tươi sống bị khối hung chết. An tĩnh co rút trong ngực người thân duy nhất, Tiết Nhân Cẩn, biến thành hai cái xác đen khó có thể tách ra. Nghe nói trận lửa kia thiêu đốt nửa bầu trời đỏ thẳm, đốt hết quá khứ vui vẻ của hắn và nàng thành tro bụi. Lần đầu tiên hắn dạy nàng viết chữ, lần đầu tiên ôm nàng nhảy dây, nắm tay nhỏ bé của nàng sờ lên dây đàn, cõng thân thể nho nhỏ của nàng đuổi theo bướm bướm, đưa mắt nhìn nàng mặc cái yếm nhỏ vui chơi trong sông, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên cởi xuống quần áo của nàng. 3 năm, khi hắn lừa mình dối người rốt cuộc quên lãng sạch sẽ, Thính Tuyết lại khiến cho hắn điên cuồng lần nữa, sơ tái lý trí còn sót lại, cho đến khi nhắm mắt lại, phát hiện rõ ràng nữ nhân phía dưới không ngừng tương tự Tiết Thần Quang, hắn rốt cuộc biết mình như thế nào, ngày đêm nhớ thương, thì ra đều đang nhớ nàng, muốn nàng. Trượng phu đánh thiếp là thiên kinh địa nghĩa, cũng không tính là chuyện đáng ngạc nhiên gì. Trư Mặc là một nam nhân quý tộc được tư tưởng hoàng gia chính thống hôn đúc, tự nhiên sẽ không sinh lòng ái nái. Chỉ là nhớ tới sự săn sóc dịu dàng của nàng, vẫn hơi không đành lòng. Đau lòng sao? Dịu Đảm kéo rèm xuống, nũng nịu ôm Trư Mặc, tay ngọc chuồn sức kêu bụng bền chắc của hắn, không cho hắn nhớ Thính Tuyết. Đừng làm rộn. Trư Mặc, bây giờ chàng đang nhớ nàng ta à? Chính phi nương nương của ta, nàng càng ngày càng thích ghen. Thanh âm Trư Mặc hơi trầm thấp, Dịu Đảm càng ngày càng kỳ cục. Người nam nhân nào không phải tam thê tứ thiếp, tuổi giống như hắn, bình thường mà nói, nhà đầu thông phòng tối thiểu cũng mười mấy rồi. Nếu như nàng vẫn như vậy, tương lai làm sao mẫu nghi thiên hạ, trở thành điển phạm hậu cung. Chàng tức giận sao? Nếu nói vừa rồi chỉ nói giỡn, hiện tại Dịu Đảm có thể hoàn toàn xác định, có thứ gì đó đang chen lấn tràn mi ra. Làm sao chàng có thể cho ta xem vẻ mặt khó nhìn như vậy? Trư Mặc, ta ghét ngươi, luôn gây gổ với ta vì Thính Tuyết. Nàng vốn là thiên kim chưa từng chịu ức ức, cả La Trường Khanh cũng luôn dịu dàng với nàng, lại luôn bị Trư Mặc nắm trong lòng bàn tay. Cũng không biết sao, nàng chỉ yêu hắn, biết rõ La Trường Khanh có tiền đồ hơn hắn, thành thục hơn hắn, nhưng yêu là yêu, không phải sợi dây nối đứt liền đứt. Được rồi, đừng khóc, nàng còn như vậy ta sẽ không thích nàng nữa. Trư Mặc vừa nói như vậy, Dịu Đảm liền bị hù dọa, lập tức khéo léo nằm ở trong ngực hắn, nhưng bây giờ càng khóc càng lớn. Trư Mặc bất giác cao lại lông mày, chưa từng nghĩ tới Dịu Đảm khéo léo ngây thơ cũng có một mặt đáng ghét như vậy. Nước mắt thỉnh thoảng là độc dược nam nhân không cách nào kháng cự, nhưng thường xuyên thì hoàn toàn ngược lại, khi đó nam nhân phần lớn chỉ cảm thấy phiền não. Dịu Nhi, không phải là ta muốn gây gổ với nàng, mà là nàng không chịu cho bên cạnh ta có nữ nhân khác. Dịu Đảm nước mắt lưng tròng. Ta chính là không chịu, ta cũng biết rõ nam tử hán đại trượng phu tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng ta vẫn cảm thấy chúng ta không giống nhau, ta muốn tạo ra kỳ tích, vì ta, ngươi có thể làm được có đúng hay không? Rốt cuộc nói ra khỏi miệng, chung đụng tới nay, đây vẫn là tâm bệnh của nàng. Trước khi có Trư Mặc, thân là quý tộc, đã sớm thấy nhiều thiên kiều bá mị bên cạnh nam nhân nhưng lại không thể trách. Phụ thân, ca ca, không phải đều là như vậy, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, một khi mình gặp phải vấn đề như vậy, có thể điên cuồng hay không? Không, nàng không muốn chia sẻ Trư Mặc với bất luận kẻ nào, cho nên giờ khắc này, dù mạo hiểm bị Trư Mặc hoài nghi thành đố phụ, nàng cũng muốn thử một lần. Dịu Nhi, biết ta thích nàng điểm nào không? Trư Mặc nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên. Nàng dịu dàng, vui vẻ, toàn tâm toàn ý yêu ta. Cho nên ta không hy vọng Dịu Nhi hoàn mỹ như thế, đủ để làm thê tử ta, sẽ có ngày biến thành đố phụ người người chê cười. Hắn nhìn gương mặt đầy nước mắt của Dịu Đảm, lại không khỏi nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Nàng cho tới bây giờ đều không ghen. Tâm hắn khẽ trầm. Giọng nói nhàn nhạt của Trư Mặc khiến Dịu Đảm đột nhiên dâng lên một cảm giác khẩn trương. Nàng cũng không dám nói sằng nói bậy nữa. Ô ô nhào vào trong ngực hắn, hôn môi của hắn, không tiếng động nói xin lỗi. Trư Mặc, cầu xin chàng đáp ứng ta một chuyện. Biết sai liền sửa, quả nhiên vẫn là Dịu Nhi tốt. Khóe miệng Trư Mặc nâng lên nụ cười tà, sờ sờ đầu của nàng. Nàng nói đi. Bỏ Thính Tuyết. Trư Mặc nhíu mày. Trả nàng ta lại cho La Trường Khanh. Dù sao hai người kia đã sớm có chuyện cẩu thả. Thân thể của nàng rất dơ, chàng không thể đụng nàng. Cứ như vậy, một khi Trường Khanh cao hứng, nói không chừng sẽ ghi nhớ phần tình này. Nàng có cảm giác mãnh liệt. Trong tiềm thức La Trường Khanh vẫn muốn lấy Thính Tuyết về. Thính Tuyết không chỗ nương tựa. Một khi bị đuổi ra vương phủ, không cần bao lâu, cũng sẽ bị Hướng tiên sinh bắt về như con chó. Trư Mặc lạnh lùng đẩy Diệu Đảm ra, trong mắt thâm thúy lấp lánh khiến nàng nhất thời không dám nhìn thẳng. Mùi hương khói trong am tĩnh nên làm cho người ta không khỏi yên tĩnh, giống như huyên náo dữ tợn đều là trí nhớ kiếp trước. Cửa vừa khép lại, Thanh Liễu lập tức phịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nức nở. Nương nương, ngài trừng phạt nô tỳ đi, nếu như ban đầu nô tỳ liều mạng với Hướng tiên sinh, nói không chừng điện hạ cũng sẽ không đánh nương nương như vậy. Thân thể nhỏ bé của ngươi có thể liều mạng với ai chứ? Thần quan cười, không cẩn thận nhếch khóe miệng bị thương. Nói đến tục cùng, nếu không có núi đao biển lửa tất nhiên là giả, mà nàng cũng chỉ chịu đánh mà thôi. Nói một vài lời riêng tư với Thanh Liễu, tiểu nha đầu này hết sức trung thành. Hơn nữa sau khi biết thần quan đem vòng ngọc xanh bóng, chuộc thân cho muội muội bất hạnh luân lạc phong trần của nàng, càng thêm cảm động khóc lớn không ngừng. Nương nương là Quan Âm Bồ Tát trên trời, là người rất có thể diện lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại ra sức ra tiền vì muội muội không sạch sẽ của nàng. Nếu để điện hạ biết được nương nương từng đến Thanh Lâu, đến lúc đó không biết lại gió to mưa lớn cỡ nào. Nương nương còn đưa hết tiền còn lại cho muội muội, chỉ dặn dò nàng về nhà chăm sóc mẹ già bị bệnh liệt giường thật tốt. Thanh Liễu có tài đức gì, lại có may mắn tìm được chủ tử coi nàng như người, không, còn tốt hơn người. Nương nương coi nàng như tỷ muội ruột. Thanh Liễu thề, muốn thần phục thần quan cả đời. Hôm đó Lan Trung nói xương không gãy, chỉ hơi sai chỗ, gân mạch tay trái bị thương nghiêm trọng, phải từ từ chữa trị. Nàng không biết thương của mình nghiêm trọng cỡ nào, nghe ngô dạy dột được người chăm sóc, không bao lâu thì có thể xuống giường. Chuyện thứ nhất chính là tới tỉnh Ninh Am thắp hương. Vậy mà làm nàng không ngờ nhất chính là sự phách lối của La Trường Khanh, có thể thấy được La Gia đã chân chính đạt tới như mặt trời ban trưa. Hắn lại tự mình ngăn nàng lại, đứng ở trên đường cái, chỉ cần nàng dám hất ra liền gây ra động tĩnh, như thế sẽ có người nhìn sang. Đến lúc đó lời đồn đại, thiếu gia, nô tỳ không nên đánh người, ngày đó nô tỳ đã nhận được dạy dỗ, bây giờ còn chưa khỏe, xin ngài cho nô tỳ một con đường sống đi. Nàng mềm mại cười, nhưng tay trái bị hắn nắm run lên, đây là phản ứng bản năng khi thân thể đau đớn. La Trường Khanh mắt điếc tai ngơ, lấy một cái bình sứ nhỏ ra từ trong tay áo, mạnh mẽ đặt trong lòng bàn tay nàng. Dùng cái này, thương sẽ mau lành. Nói xong, liền buông nàng ra, trực tiếp rời đi, thân thể thon dài phiêu dật. Cẩn thận liếc bình nhỏ một cái, ai biết đây là thuốc độc gì. Thần quan ân cần cảm tạ, đi qua một góc yên lặng liền tiện tay ném đi. Bình hổ cốt cao giá trị 100 lượng hoàng kim cứ thế mất đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu truyện Hoàng hậu xinh đẹp ác độc. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.